Vũ Thần Chúa Tể, chương 1676, ngươi là võ đế. Khóc chuyện audio.com, nhưng hắn tổng hội đối với ngươi có chút động tác chứ. Nở nang nữ tử cùng chúng nữ lại thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không, các ngươi không hiểu cùng với hắn cảm giác, Nghệ Hâm khẽ gật đầu một cái. Trước đây thiên kiêu mặc dù nửa đạm nhiên thanh cao y nguyên sẽ nhịn không ngừng động thủ động cước cần chúng ta chủ động đi tránh được mà hắn ta nếu không chủ động dựa vào hắn ta cảm giác hắn khả năng chạm cũng sẽ không chạm ta. Chư nữ một dạng hai mặt nhìn nhau, đây là các nàng nhìn thấy nam tử kia sao? Như vậy kiều diễm trong hoàn cảnh, lại thêm thuần âm nữ công uy lực người phương nào có thể ngăn, nam tử kia có thể làm đến mức độ như thế sao? Nhưng vì sao lúc trước nhưng lại lộ ra như vậy một bộ dáng, hắn làm như vậy xem là cái gì? Này hai tấm hoàn toàn khác biệt khuôn mặt tất nhiên chỉ có một mới là hắn hình dáng, mà hắn lộ ra hai tấm khuôn mặt cũng tất nhiên có ý hắn. Là nhằm vào bá lãnh sao? Nở nang nữ tử cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước bá lãnh trên thân khí thế một đời vô song, ma uy cuồn cuộn tần trần đồng dạng bay lên không áo nghĩa lực cuồn cuộn toàn thân, có kinh người sát ý bao phủ, hướng bốn phía điên cuồng tản mát, chiến ý tận trời, thẳng tùng trời cao, cực kỳ kinh khủng. Song phương cường thế xuất thủ, mỗi người đều chiến ra chân nộ chân nguyên thiêu đốt hết thảy. Thật đáng sợ, Sử Lương đám người sắc mặt trắng bệch may mà bọn họ lúc trước kiêng kỵ thái cổ cư, không có đối với tần trần động thủ, bằng không, lấy tần trần hôm nay triển lộ ra thực lực đáng sợ, bọn họ căn bản cũng không có thể là tần trần đối thủ, sẽ trong phút chốc bị chém giết. Đều là đế cấp thế lực thiên tài, chẳng lẽ giữa lẫn nhau chênh lệch lại có to lớn như thế sao? Bọn họ không hiểu, giống, lúc này, bá lãnh đang gầm thét chậm chạp bắt không được tần trần, hắn sắc mặt tái nhợt trên thân khí tức giống như đại dương bạo dũng, hắc sắc trong hơi thở, phảng phất có ma đầu ẩn hiện tỏa ra càng thêm âm lãnh sát cơ. Mà tần trần, lui về phía sau, tiểu tử, ngươi và gia hỏa này phế cái gì sức thuận tay thì có khả năng kích sát. Đột nhiên, trong hư không có thanh âm vang lên, truyền vào tần trần bên tai. Là Đại Hắc Miêu, cảm thụ được tần trần ở bên ngoài cùng một cái đỉnh phong võ hoàng chiến đấu, Đại Hắc Miêu không khỏi nhổ nước bọt. Lấy hôm nay tần trần thực lực cửu thiên sơ kỳ võ đế đều có thể trong khoảnh khắc chém giết cùng một cái đỉnh phong võ hoàng đùa lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Người biết cái gì, nếu ta đang lúc trở tay liền đem người này chém giết quá khoa trương, tất nhiên sẽ đưa tới chấp pháp điện chú trọng, đến lúc đó nhất định sẽ điều tra đến thái cổ cư trên đầu, thậm chí ta ngay cả trước hỏi nói cũng có thể bị tra ra được. Tuy là thân phận ta là hư cấu, nhưng nơi này dù sao tới gần cổ ngu giới, vạn nhất bị Phiêu Miểu Cung suy đoán ra một vài thứ, sớm muộn sẽ chọc tới phiền toái, nếu ta khổ cực nửa ngày mới đem người này chém giết, vừa lúc phù hợp ta Hiên Viên Đế Quốc thiên kiêu thân phận ngược lại sẽ đem mầm tai vạ đi Hiên Viên Đế Quốc dẫn. Tần Trần đáp lại nói, trên thực tế, hắn ngoài mặt cùng bá lãnh chiến lực lượng ngang nhau, trên thực tế liền một phần mười, không, thậm chí một. Lực lượng đều không còn thi triển ra. Nhân loại các ngươi, rõ là phiền toái. Khóc chuyện audio.com. Đại Hắc Miêu lầm bầm một câu, lười nói nữa. Bá lãnh thấy mình vậy mà chậm chạp bắt không được tần trần, trên thân tức giận càng sâu, vù vù, hắn bên ngoài thân tràn ra một đạo chói mắt hồng mang, trên thân khí tức biến phải bộc phát tả ý, như là một đầu theo khu vực đi ra ma thần, khí tức âm lãnh bốn phía ở giữa, điên cuồng cuồn cuộn hướng thức dậy chứ rất hiển nhiên là muốn thông qua bản thân cường thế huyết mạch chi lực cùng chân nguyên, đem tần trần vây khốn. Tần Trần cấp tốc đấm ra một quyền, hắn quyền uy đánh vào huyết quang trên, giống như căn bản không thể chống đỡ được huyết quang uy lực liên tục bị tiêu trừ. Bá lãnh trong lòng lập tức đại hỉ, chiến đấu lâu như vậy, Tần Trần rốt cục biểu hiện ra mệt mỏi, lúc này hắn càng là toàn lực vận chuyển chân nguyên thiêu đốt đường tắt vắng vẻ tia máu mang liên tục tăng vọt đem chung quanh hư không đều kích thích răng rắc rung động. Tần Trần lần đầu tiên bắt đầu lui lại, hắn sắc mặt tái nhợt dường như không trụ được tia máu tấn công, mà bá lãnh càng là đúng lý không tha người, mang theo cả người huyết quang, nhanh như tia chớp nhằm phía Tần Trần. Hô, phía dưới Sử Lương đám người nhất thời thở phào một cái. Lúc trước Tần Trần cùng bá lãnh thế lực ngang nhau thời điểm, bọn họ rõ là bị sợ ở thật sợ bá lãnh không phải Tần Trần đối thủ, bây giờ thấy Tần Trần rơi vào hạ phong, một lòng triệt để xuống. Bá lãnh công tử không hổ là bá lãnh công tử, tiểu tử kia tuy mạnh, nhưng cùng bá lãnh công tử đồng nhất lại còn kém xa lắm. Thình thịch, vô số huyết quang rốt cục va chạm vào tần trần thân thể, tần trần trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, bá lãnh cười gằn phi thân mà lên, lúc này hắn khuôn mặt dữ tợn, liền giống như một lệ quỷ. Một cái Hiên Viên Đế Quốc tiểu tử cho là có chút bản lãnh liền dám cùng ta bá lãnh gọi nhịp, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta bá lãnh kết quả ta không thể nhanh như vậy giết chết ngươi, ta sẽ nhường ngươi thống khổ, hối hận làm hết thảy. Bá Lãnh biết hắn huyết quang đã trọng thương Tần Trần, đồng thời đã khóa chặt Tần Trần, vô số huyết quang tựu như cùng xúc tua một dạng bọc lại Tần Trần, bất kỳ một cái nào chạy trốn lộ tuyến, tay phải hắn lộ ra chụp vào Tần Trần cái cổ, hắn muốn đem Tần Trần cái cổ xốc lên đến, sau đó tại chỗ có người phía trước biểu diễn đắc tội bản thân kết quả. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy Tần Trần khóe miệng lại vẽ bề ngoài lên một chút trào phúng châm biếm, sau đó hắn liền thấy Tần Trần thanh âm lạnh như băng tại trong đầu hắn vang lên. Ngươi cũng đã biết cùng ngươi đánh lộn lão tử biệt khuất liền một. Thực lực cũng không thể lấy ra, còn muốn làm bộ cùng ngươi đánh một cái thế lực ngang nhau, ngu ngốc. Bá Lãnh nghe đến đó còn chưa kịp phản ứng, liền chợt cảm giác được cả người chân nguyên từng đợt tiêu tán, lập tức hắn phát giác Tần Trần trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh chiến đao mang theo đen kịch quang mang, phút chốc đâm ra, hắn mắt mở trừng trừng nhìn này chiến đao đâm vào bản thân khí hải cùng hắn nhưng ngay cả động đậy đều không thể động đậy, cả người bị một cổ lực lượng đáng sợ hoàn toàn cầm cố ở trên hư không. Ngươi, Bá Lãnh trong mắt lộ ra kinh hãi biểu tình, vội vàng muốn thôi động trong đầu mình võ đế ý niệm. Góc truyện audio.com, thân là chấp pháp điện thiên kiêu, trên người hắn sao lại không có võ đế lưu lại thần niệm phân thân, còn không chờ hắn kịp thôi động, một đạo đáng sợ linh hồn trùng kích dĩ nhiên tiến nhập trong thân thể của hắn. Phốc, trên người hắn thần niệm phân thân thậm chí ngay cả thôi động cũng không kịp thôi động, liền bị này cổ đáng sợ lực lượng linh hồn bao quanh, sư tôn võ đế ý niệm dường như nhận thấy được không thích hợp, đang muốn kích hoạt lập tức bị này cổ lực lượng linh hồn trong nháy mắt đánh xuyên, phốc tiêu tán ra. Cái gì, Bá Lãnh ánh mắt hoảng sợ, hắn kinh sợ nhìn Tần Trần, rất muốn nói ngươi là làm sao bây giờ đến. Đáng tiếc là, hắn cũng không còn cách nào nói ra, bởi vì hắn cảm giác mình khí hải dĩ nhiên bị một thanh này chiến đao cho vặn nát, một cổ lực lượng đáng sợ từ đó phun ra, hắn đỉnh phong võ hoàng tu vi căn bản liền ngăn cản tư cách cũng không có trong nháy mắt tiêu tán ra. Ngươi không phải võ hoàng cường giả. Ngươi là võ đế, Bá Lãnh gào thét lên tiếng, nhưng thanh âm làm thế nào cũng không phát ra được trước khi chết hắn rốt cục giật mình tỉnh lại, Tần Trần này một cổ lực lượng mạnh hơn hắn đâu chỉ mấy lần, nhưng đáng tiếc hắn biết hơi trễ. Khách chương.